không lấy hoàng thượng hắc ám. Chương 15, truyền chỉ đêm yến, góc truyện audio.com. Thủy Bích theo nàng nhiều như vậy năm, đối với nàng đều tùy tiện không câu nệ lễ tiết, tính cách nàng thế nào đều hiểu rõ lắm, định là có chút không bình thường. Một thanh âm the thé theo ngoài điện truyền đến, xin hỏi Hiền Phi nương nương đã thay quần áo xong chưa? Thủy Bích nhìn thoáng qua Phiêu Tuyết vội vàng đáp, xong rồi, ngoài điện lại truyền đến Khánh Hỷ công công thanh âm, vậy lão nô đã có thể tiến vào truyền chỉ. Nghe thế, Phiêu Tuyết nhất thời hiểu rõ hết thảy, nguyên lai là thái giám bên người Đông Phương Tuấn Lạc muốn tới truyền chỉ. Chỉ thấy Khánh Hỷ thủ đang cầm một quyển thánh chỉ màu vàng tú long, sắc mặt vui mừng tiêu sái tiến lạc. Tuyết công cười hì hì hướng cô Phiêu Tuyết chúc, hắn biết trước đó vài ngày Đông Phương Tuấn Lạc muốn đem nàng sắc phong hoàng hậu, tuy rằng kia chỉ là tiểu hài tử đùa giỡn, nhưng Phiêu Tuyết kia thân phận là cố phủ tiểu thư, cũng đáng hắn khuôn mặt tươi cười đón chào. Phiêu Tuyết thấy hắn liền cười cùng, thay đổi hé ra mặt nghi hoặc, ai nha, là Khánh Hỷ công công a, ngươi không đi lũng quý phi Lan Tịch cung ngược lại đến Lạc Tuyết cung của ta. Làm cái gì? Khánh Hỷ vừa nghe, sách, lời này hỏi, cũng quá trực tiếp, thế nào a, nương nương hiểu lầm lão, nô, không phải hoàng thượng cấp Hiền Phi nương nương một đạo chỉ sao? Cho nên ta không dám chậm trễ chạy đến nha, tâm này được chứng giám a. Khánh Hỷ ngoài cười nhưng trong không cười biển. Giải, nói cho cùng thật là đối nàng trung tâm vô cùng, này tâm chứng. Dám, chỉ có chính hắn mới biết được chân tướng. Đông Phương Tuấn Lạc, lấy ngọc đi xong liền cấp các công tần phi ban bố cùng loại thánh chỉ. Như là đứa nhỏ chơi trò chơi, hắn trong lòng mặc dù không vui ý nhưng. Vẫn phải đến đây, Lạc ca a, ca có giả bộ thế nào thì cũng đừng làm quá. Thế chứ, không thiên hạ lại nghĩ não ca là bằng đậu hũ a. Phiêu Tuyết cười hì hì liếc hắn một cái, lập tức quỳ xuống làm bộ khẩn cấp nói. Công công ngươi mau mau, tuyên chỉ. Khánh Hỷ thấy nàng dáng vẻ lo lắng, lập tức kết luận đây là một tục khí nữ nhân, bất quá vừa lúc nữ nhân như vậy xứng đơn thuần. Hoàng thượng chẳng phải là vừa lúc, chính là cố tể tướng này nữ nhi, như thế nào trên người có mùi lạ. Hắc hắc, nương nương đừng vội, nương nương đừng vội, hắn chậm rãi đem thánh chỉ mở ra, lại thanh thanh cổ họng cuối. Cùng mới chậm rãi tuyên chỉ nói, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu. Viết chấm hôm nay đại hôn, ở ngự hoa viên chuẩn bị chiêu đãi bách quan. Thánh yến, giờ tuất khai yến, chấm mong cố Hiền Phi có thể để chấm một chút mặt mũi đúng giờ dự tiệc. Khánh Hỷ vẻ mặt đứng đắn đêm này thánh chỉ niệm xong, còn lại Phiêu Tuyết quỳ trên mặt đất cúi đầu âm thầm run rẩy. Này, này tính cái gì thánh chỉ? Rõ, ràng một cái khẩu dụ lấy làm thánh chỉ truyền, hắn là ngại. Trong cung một đống tú nữ không có chuyện gì làm sao? Cảm tình đi xuống, toàn bộ tú cục đều phải giúp hắn soạn thánh chỉ a. Khánh Hỷ niệm xong thánh chỉ thấy Phiêu Tuyết thật lâu không dậy nổi tiếp chỉ, sợ nàng là thụ sủng nhược kinh nhất thời hưng phấn rồi, ra tiếng nhắc nhở, nương nương, đứng lên, tiếp chỉ. Phiêu Tuyết nhất thời thu hồi thần du, suy nghĩ, tiếp chỉ, nàng hai tay tiếp nhận thánh chỉ, vẻ mặt kích động nói một câu, tạ chủ long ân. Khánh Hỷ hướng nàng cười, nương nương cần phải nhớ rõ đúng giờ đến. Phiêu Tuyết mặt mày hớn hở nhìn hắn, đó là tự nhiên, góc truyện audio.com, đó là tự nhiên, cách chương.